Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31. 10 năm sinh tử cách đôi đường. 21, thôn Lý Gia người đều cảm nhiễm thần bí bệnh tật. Bị Trương Gia Tuông cho rằng đó là hạ bá trừng phạt. Tuy rằng ở Ninh Hoan Tâm xem ra này căn bản là hoang đường cùng u muội, nhưng là hiện giờ trấn Trương Gia người tựa hồ cũng vẫn luôn nguyện ý tin tưởng. Năm đó hết thảy bọn họ cũng không có làm sai. Ninh Hoan Tâm không biết như thế nào ân ủi Trương gì. Nàng từ Trương Vân Thư trong phòng lui ra tới, tưởng Lệ Hành đã trở về nghỉ ngơi. Tứ hợp viện người cũng không nhiều. Ninh Hoan Tâm dứt khoát một người ra sân, tâm sự nặng nề đi ở thị trấn trên đường đá xanh. Vài thập niên trước, Trương Gia Thôn hiện tại đã biến thành trấn Trương Gia. Các thôn dân nhiều không ít, thị trấn cũng dần dần phồn thịnh lên. Ninh Hoan Tâm tin tưởng trên thế giới này có linh hồn tồn tại. Nhưng là nàng không tin cái kia hà có cái gì hà bá. Nhưng là đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm thôn Lý Gia người cảm nhiễm trọng tật, mà lại là cái gì làm Trương Gia Thôn người bị lạc tâm tính, chôn sống một cái thôn người? Chỉ là đối hà bá kiêng kỵ, đối bệnh tật sợ hãi sao? Ninh Hoan Tâm đi tới bất chi bất giác đi tới thị trấn Tử Quán. Bỗng nhiên nhìn đến một hình bóng quen thuộc, là Vương Niệm Bình, Vương Đạo. Ninh Hoan Tâm theo bản năng gọi một tiếng, nghe được nàng thanh âm. Vương Niệm Bình bước chân tạm dừng một chút, ngay sau đó hắn xoay người vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Ninh Hoan Tâm. Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ta chỉ là cái trợ đạo. Ngươi kêu ta Vương ca là đến nơi. Vương Niệm Bình là cái rất điệu thấp, thực chuyên nghiệp người, ở đoàn phim càng là phi thường khiêm tốn. Vương ca, Ninh Hoan Tâm nhịn không được cười cười, ngươi hiện tại không phải đại đạo diễn, về sau nhất định là, hơn nữa vẫn là cái loại này nghiệp giới số 1 số 2. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Vương Niệm Bình nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Ngươi này tiểu nha đầu a, miệng chính là ngọt, ta nói đều là lời nói thật, cũng không phải là vuốt mông ngựa a. Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, nhìn đến Vương Niệm Bình trong tay cầm một bầu rượu, nàng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Theo nàng biết, Vương Niệm Bình tử lượng không tốt, hơn nữa giống nhau ở đóng phim thời điểm hắn là sẽ không uống rượu. Vương ca, ngươi đây là muốn làm gì a? Uống rượu đi a? Ninh Hoan Tâm nghi hoặc hỏi một câu, mà Vương Niệm Bình nghe được nàng lời nói, nhịn không được thần bí hề hề cười. Ta tặng người một bầu rượu có thể đổi một cái chuyện xưa, nói như thế nào cũng là ta kiếm lời. Ân. Nghe được Vương Niệm Bình nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được cũng có tò mò chi tâm. Nàng đột nhiên nghĩ đến Vương Niệm Bình đã từng cùng chính mình đề qua chôn sống sự tình. Nói cách khác, hắn cũng biết kia sự kiện, có lẽ so với chính mình biết đến còn nhiều. Chẳng lẽ, hắn biết đến hết thảy chính là dùng một bầu rượu đổi trở về. Vương ca, ta cũng thích nghe chuyện xưa, ngươi dẫn ta đi bái. Ninh Hoan Tâm lúc này nghiêng đầu, hướng về phía Vương Niệm Bình mở ra bán manh hình thức. Vương Niệm Bình nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Nha đầu, ngươi có thể uống rượu sao? Chính hắn tử lượng không tốt, thật đúng là không nắm chắc đem người kia chuốc say. Nhưng là thêm một cái người, hẳn là liền nhiều vài phần nắm chắc. Cái này ta am hiểu a. Ta Lan Điếm Tiểu Hoan Tâm là có tiếng ngàn ly không say, vạn chản không ngã. Nói lên uống rượu, Ninh Hoan Tâm liệt thẳng thắn sống lưng, vẻ mặt ta hành làm ta thượng biểu tình. Hảo lặc, chờ ta một chút. Vương Niệm Bình đem chính mình trong tay ra bầu rượu nhét vào Ninh Hoan Tâm trong tay. Xoay người lại về tới tử quán lại lần nữa đánh hai bầu rượu ra tới. Ninh Hoan Tâm, Vương Đạo người này thật là thật sự, quá thật sự, đi thôi. Tựa hồ không chú ý tới Ninh Hoan Tâm vẻ mặt mộng bức biểu tình. Vương Niệm Bình xách theo bầu rượu liền tiếp đón Ninh Hoan Tâm đi theo hắn cùng nhau đi. Hết chương.